Chương 358, Sanoko đối với gian dạy bảo, xuất động. Đối không đạn đạo. Hình vì Sanoko ra mặc dù từ tính cách cùng bình thường tác phong bên trên hoàn toàn nhìn không ra, bất quá cái này bà tám trong nhà là thật có tiền á cổ nạn tại ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ trong nhà thấy được liên quan tới cụ rổ bạ cái tổ tin tức đằng sau, lập tức trở về đến mọ gì thám tử sở sự vụ, tương đối mà nói, trong này càng thêm dễ dàng đạt được một chút manh mối. Gian bưng một cái mâm nhỏ từ trong phòng bếp đi ra, bên trong là hôm qua mua bánh quy bánh, lại thêm một chén nước trái cây, thật sự là lúc xem truyền hình tốt nhất đỡ thèm linh thực. Gian ngồi ở trên ghế salon, mở ra gần nhất vừa mới mua tinh thể lỏng TV, vừa ăn bánh quy, một bên ưu thai du thai xem TV, thời gian thật sự là vô cùng nhàn nhã. Mọ gì cổ gọ rồi chọn lấy mấy quả củ lạc nhét vào miệng bên trong, sau đó lại uống một ngụm địa. Thỏa mãn A ra một ngụm tiểu khí đằng sau, nhìn về phía mình gần nhất giống như càng ngày càng xinh đẹp nữa nhi, nói, đúng rồi, Gian, ngươi gần nhất làm sao suốt ngày ra bên ngoài chạy, càng ngày càng không có nhà. Gian khuôn mặt đỏ lên, kém chút đem trong tay mình nước trái cây cho đổ. Nàng gần nhất suốt ngày ra bên ngoài chạy đương nhiên là đi cùng nạ rủ tổ hẹn hò, chỉ là loại lời này nàng làm sao có ý tứ nói ra. Nàng gần nhất đêm không về ngủ đều là dùng sợ nổ cổ xem như mình lấy cớ. Hai gò má mang theo đỏ ửng, hung hăng trợn nhìn cha của mình một chút, nói, uống ngươi bia đi thôi, qua nở nhiều như vậy làm gì, dù sao ta lớn như vậy cũng không biết bị người lừa gạt, ta chính là sợ ngươi bị người lừa. A mỏ gì cổ gò rồ tại dính đến người nhà của mình thời điểm sẽ thể hiện ra cùng bình thường hồ đồ khác biệt khôn khéo một mặt, hán đại khái cũng có thể đoán được Gian gần nhất dị thường biểu hiện nguyên nhân. Cùng tất cả phụ thân đồng dạng, chân chính đến loại thời điểm này, hay là sẽ cảm thấy một trận thất lạc cùng bất mãn đi, há to miệng, nghĩ đến Gian mấy ngày nay mỗi ngày đều tiếu y hiệp như hoa dáng vẻ, mò gì cổ gõ rồ đến cùng hay là không nói gì, tiếp tục cùng mình bia phân đấu đi. Mò gì cổ gõ rồ đối với nạ rủ tổ cùng Gian sự tình đã là lựa chọn mặc kệ, dù sao chỉ cần Gian cao hứng, hắn cũng không nhiều hỏi đến cái gì, chỉ là thân phận khác biệt. Để cô nạn nhất định không có vĩ đại như vậy ý nghĩ. Bây giờ cô nạn thân phận tạm thời còn có thể ẩn giấu đi, ngẩng đầu, một mặt dáng vẻ ngây thơ nhìn xem Gian. Gian tỷ tỷ, ngươi gần nhất giống như rất cao hứng bộ dáng a, là phát sinh cái gì tốt chơi chuyện sao? Gian mặt non nớt từng đỏ, trong mắt của nàng, cô nạn đến cùng chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hài tử, loại sự tình này bảo nàng làm sao có thể đủ nói rõ, uống một ngụm nước trái cây. Làm dịu mình trên mặt vô cùng khả nghi khô nóng, nói, cu nở dê không có gì, chính là bồi sợ nổ cổ cùng đi chơi. Là thế này phải không? Thế nhưng là ta hôm qua nhìn thấy sợ nổ cổ tỉ tỉ một người tại gìn dạ nơi đó à, thế nhưng là cũng không có Gian tỉ tỉ a cổ nạn lời nói đương nhiên chính là nói bậy. Hắn hôm qua nhưng không có nhìn thấy sợ nổ cổ, nhưng là Gian cũng vô pháp nhìn thấu cổ nạn nói láo, ngựa khí bối rối, nói, cái kia vậy ta chỉ là vừa xong đi đi nhà xí nha. Gian rõ ràng hốt hoảng thần sắc để cô nạn càng thấy hoài nghi, mà vào lúc này, sờ nổ cổ cái kia 38 gọi điện thoại tới vừa vặn hóa giải Gian xấu hổ. Gian chưa từng có ý thức được mình cái kia 38 ha ho hư u là như vậy đáng yêu, lập tức tiếp lên điện thoại. Mút sờ, Gian tâm tình tốt, sờ nổ cổ cái kia 38 thanh âm tại Gian nghe tới cũng biến thành 10 phần êm hai, cười híp mắt nói ra. Làm sao vậy? Sở nổ cổ nằm tại một chương hoàn toàn do gối ôm xếp thành trên giường lớn, trước mặt là khoa chương to lớn 56 tấc to lớn TV LKG, nói, Gian, nhanh lên mở TV. TV ta hiện tại đang xem à, làm sao vậy? Có nạ rủ tổ tin tức sao? Tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ, trong đầu nghĩ hoàn toàn đều là mình một nửa kia sự tình, cho dù là tại trên TV nhìn thấy thân ảnh của hắn. Gian cũng sẽ cảm thấy từ đáy lòng vui sướng, mình muốn nói sự tình cùng Gian nói tới hoàn toàn không đắp rác, nhưng là sợ nổ cổ cũng lộ ra tiểu hồ ly đồng dạng dáng tươi cười, cảm giác hôm nay phát hiện chuyện rất thú vị, để nàng toàn bộ thế giới đều mỹ hảo. Gian, ngươi càng ngày càng có ủ rũ mà kỷ phu nhân bộ dáng đâu, ta tùy tiện nói một chút ngươi cũng có thế nghĩ đến lao sư đi. Cái gì đó cái gì ủ rủ mạ kỷ phu nhân A Gian đối với điện thoại bên kia hảo hữu của mình đại phát hờn rồi, ánh mắt phiêu hốt, có chút trột dạ dáng vẻ, sờ nổ cậu ngươi còn như vậy nói lung tung, cẩn thận ta đánh ngươi ai nha thật đáng sợ đâu. Sờ nổ cổ cái kia bắt quái trí tâm, khắc phục nàng đối với Gian võ lực đáng giá sợ hãi, bưng bít lấy khỏe miệng của mình một mặt cười xấu xa. Bất quá ta cũng không nói sai đi, ngươi không thể gạt được ta nha. Ngao y mu nở dê 4 tha nở dê 5 ngày đó giữa chưa nhìn thấy. Ngươi thời điểm, ngươi đi đường không tiện lắm lại đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ. Hi hi, gian, ta cu nở dê trải qua, ngươi không cần gạt ta ta. Xem ra ngươi nguyên bản kiên trì muốn tại kết hôn cái kia thiên tài mất đi mình lần đầu. Đến cùng vẫn là không có thủ vững ở a, kết quả hay là thất thủ trong tay lão sư. Sở nổ cổ nhắc lên Gian đã từng nghĩ tới muốn tại đêm tân hôn mới mất đi mình lần đầu sự tình. Gian bây giờ trở về nhớ tới, đối với mình ngay lúc đó cách làm chỉ có hạnh phúc cùng thỏa mãn, nhưng không có bất kỳ hối hận. Mảnh bàn về đến, mình cu nở dê đích thật là hoàn toàn thất thủ, nhưng là loại này thẹn thùng chủ đề Gian cái nào có ý tốt như thế nói với sở nổ cổ a, tay đã nhanh đưa di động bấm nát. Sở nổ cổ, ngươi cái này bà tám. Lại nói loại chuyện này cẩn thận ta sẽ ngươi nghe Gian giống như thật sự có thẹn quá thành giận bộ dáng, cho nên sợ nổ cổ cu nở dê tranh thủ thời gian thu liễm, mặc dù nàng rất bắt quái, nhưng là cũng không có vì chuyện bắt quái nghiệp mà hy sinh vĩ đại ý nghĩ, ôm một cái cùng nạ rủ tổ tương đương tương tự gối ôm bé con, nói, Gian, ngươi có thấy hay không ạ mì bên trong ông đến Nhật Bản đầu kia tin tức ai nhìn thấy à, thế nào ngươi cảm thấy hắn thế nào ta cảm thấy nhà ca còn. Rất dễ nghe, cứ như vậy. Sở nổ cổ trên mặt tựa hồ có thể nhìn thấy quính một cái, bất đắc dĩ cầm điện thoại, đối với đầu bên kia điện thoại mình thiên nhiên ngốc ha ho hư u nói ra, như thế cấp thế giới thần tượng tại ngươi nơi này cũng chỉ có dạng này bình thản đánh giá a, quả nhiên a, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ, trừ của mình nam nhân bên ngoài là không nhìn thấy bất luận cái gì giống được sinh vật. Sở nổ cổ đầu đen rau muống để Gian cơ hồ muốn bạo tẩu. Cái kia bà tám cười ha ha một tiếng, lập tức rời đi chủ đề, nói, Gian, ngày mai sau khi tan học chúng ta đi gặp gặp cái kia ả mỹ bên trong ông có được hay không gặp hắn làm sao gặp ta đương nhiên là trực tiếp đi tìm hắn, ta đã biết hắn vào ở khách sạn ở nơi nào à, thậm chí ngay cả gian phòng cũng đã biết. Ai làm sao ngươi biết sợ nổ cổ khoát tay háo, một bộ dáng vẻ đắc ý, nói, cái này dùng nhà ta mạng lưới tình báo rất dễ dàng liền có thể tra được. Suzuki tài phiệt dùng khổng lồ như vậy mạng lưới tình báo đi điều tra một mình tinh bắt quái, cũng liền sợ nổ cổ có thể làm ra loại chuyện này tới. Gian ở trong lòng đầu đen rau muống, sau đó nghe sợ nổ cổ cái kia hưng phấn đến đã phát ra giống giống thanh âm, không khỏi biểu đạt lo lắng của mình. Bất quá, sợ nổ cổ, dạng này nạ rủ tổ có tức giận hay không a sợ nổ cổ sức sờ, sau đó nụ cười trên mặt mang theo cùng niên kỷ cùng tính cách không hợp thành thủ. Lấy tay vẩy lấy mình không hề dài tóc, nói, chật chật chật Gian, ngươi không nên quá xem thường nam nhân của chúng ta, hắn đương nhiên sẽ tức giận, chỉ là đó là tại chúng ta gặp được thời điểm nguy hiểm, tựa như là trước kia ngươi kém chút bị mỏ gì dạ tệ ấy gì cái người điên kia nổ chết thời điểm, bất quá hắn cũng sẽ không làm liên quan chúng ta. Sinh hoạt tư nhân à, tựa như là lần trước. Hắn còn không phải an bài người cùng thần tượng của ngươi tiền điển thông gặp mặt sao Gian tưởng tượng đích thật là có chuyện như vậy, cảm giác sợ nổ cổ nói rất có đạo lý, lập tức một mặt thụ giáo biểu lộ. Ừm, ta đã biết, như vậy thời gian đâu ừ Gian cùng sợ nổ cổ ước định thời gian gặp mặt, mà mò gì cổ gõ rồ xem TV bên trong ả mỹ bên trong ông Mỹ lệ tóc vàng mắt xanh người đại diện, lập tức tiến nhập hoa si trạng thái. Cảnh sát hình sự quốc tế có được tương đối lớn quyền lực, mặc dù muốn làm ra can thiệp nước khác nội chính loại chuyện này đương nhiên là không thể nào, nhưng là chỉ cần đang tra án trong lúc đó, thế giới các nước đều phải phối hợp bọn hắn hợp lý hành động, cái này cũng bao gồm lao thúc ở bên trong. Mặc dù vừa mới đến Nhật Bản không bao lâu, ngay tại Tokyo sở cảnh sát cổng tao ngộ một lần cực độ lúng túng tình huống, bất quá đối với lao thúc tới nói, trọng yếu nhất hay là bắt lấy lũ tỉn LLL, cho nên vì bắt lũ tỉn, hắn chuẩn bị có thể nói là phi thường sung túc, thậm chí là siêu Việt nạ cả mỏ gì gìn giữ cái kia bốn đài tua bin phun ra cơ tiêu chuẩn. Lại no y lên liên quan tới nạ cả mỏ gì gìn dịu sự tình, bởi vì bắt củ rổ bạ cái tổ sự tình hoàn toàn thất bại, hơn nữa còn tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, cho nên nạ cả mỏ gì gìn dịu bị tạm thời cách trước một tuần lễ, cũng không có tham dự vào phối hợp bắt lũ tín LLL hành động. Một mặt khác, bởi vì củ rồ bạ cái tổ đột nhiên tử vong, còn có củ rồ bạ cái tổ có thể là củ rồ bạ cái tổ hai chuyện này, để nạ cả mò gì gìn dịu mấy ngày nay cù nở dê nhất định phải bố y tiếp nữ nhi bảo bối của mình, hoặc là nói tạm thời cách chức cũng là nạ cả mỏ gì gìn dịu bản thân hy vọng. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, dư A theo rèn nỉ gạ tạ quả chia yêu cầu, Nhật Bản sở cảnh sát, thậm chí nói là Tokyo quân đội phương diện đều tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn, đem tất cả dùng để đối phó lũ tỉnh LLL vũ khí tất cả đều đem đến cất giữ xạ phải anh đảo Tokyo ngân hàng. Cái kia quy mô mặc dù nạ dù tổ cảm giác còn hơi nhỏ một điểm, nhưng là xạ tổ mì họa cổ cùng xì dạ tỏ gì nì giáp gì hai cái này sinh hoạt tại bình thường hòa bình trong xã hội người bình thường lại cảm nhận được thế giới quan của bản thân. Cơ hồ sụp đổ. Chúng ta đây là muốn đánh đại chiến thế giới lần thứ ba sao, vẫn là chúng ta đột nhiên thuấn gian di động đến ý giác hoặc là áp pha nít sờ tăng ha ha, ta nhất định là đang nằm mơ nhìn xem mỹ họa cổ cùng xì dạ tỏ gì một bộ chịu không được đả kích dáng vẻ. Nạ dù tô khoát tay háo, một bộ không quan trọng dáng vẻ, nói, các ngươi hai cái liền hơi bình tĩnh một điểm đi, đối phó lụt tỉn, loại trình độ này vũ khí QNZ không tính là gì. Không tính là gì, xạ tổ mì họa cổ cảm giác mình thế giới quan lúc này đều tại sụp đổ. Tám đài trang bị súng máy cùng phi đạn máy bay trực thăng vũ trang, còn có 20 cái tay bắn tỉa mai phục tại phụ cận, liền xem như muốn đối phó lũ tín LLL, cái này quy mô cũng quá khoa trương đi. Không, xạ tổ cảnh sát, trên thực tế, muốn đối phó lũ tín, ta cảm thấy loại trình độ này còn có chút không đủ đâu. Jenny gạ tạ lao thúc không có chút nào cảm thấy khoa trương, thậm chí còn cảm thấy có chút không đủ. Như thế vẫn chưa đủ, bởi vì muốn đối phó người là lũ tín LLL, toàn thế giới người mạnh nhất một trong, vậy tại sao ngay cả đối không đạn đạo cũng sẽ ở nơi này.